High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, hèn mọn nhân loại. Chỉ cảm thấy một trận đung đưa. Ten La lắc lư còn có nhiều chút nặng nề đầu. Chậm rãi mở mắt ra. Nhà tù, xe ngựa, xa lạ thành phố. Sau đó rất nhanh Ten La lại cho ra một sự thật. Hắn bị nhốt, sở hữu trí nhớ hiện ra đến. Cặp con mắt kia trong tinh mang bạo phát. Bất quá rất nhanh vừa trầm tịch đi xuống. Bên ngoài phiêu bạc rèn luyện 2 năm. Cũng trải qua vô số lần nguy hiểm. Đã sớm đem Ten La tâm trí mài vô cùng cường đại. Cho dù lúc này thân vùi lấp nhà tù, Ten La cũng không hoảng hốt chút nào. Ngược lại là một loại băng lãnh giống như bình tĩnh. Cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Ten La phát hiện mình đã bị mang tới một cái xa lạ thành phố. Cái thành phố này cùng những kia hiện đại hóa thành phố lớn có chút khác nhau. Cứ việc cũng cao vút lấy từng sàn kiến trúc cao tầng. Nhưng lại còn bảo trì trong thế kỷ phong cách. Toàn bộ thành phố đều bao phủ tại một tầng trong sương mù dày đặc. Dùng mình tập nhân cũng không nhìn thấy dương quang. Hơn nữa kia chiều si sương mù phảng phất có lấy chính mình sinh mệnh một dạng. Phất ở trên người nhượng người cảm giác phi thường không thoải mái. Kéo lấy lồng giam xe ngựa đi ở đường phố trên. Con đường đi lên tới hướng còn có rất nhiều người đi đường khác. Chói mắt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát nói liền sẽ phát hiện. Những người đi đường kia mỗi một người đều mặt không có chút máu. Thần thái thờ ơ. Ten La thậm chí còn nhìn thấy một đứa bé đứng ở ven đường nhìn xem trong lồng giam chính mình. Khát vọng thêm miệng môi. Sau đó trong miệng mọc ra 2 viên sắc nhọn răng. Cho dù Ten La cũng không khỏi tê cả da đầu. Nơi này lại là quỷ hút máu thành phố. Cưỡng chế làm cho mình chấn định lại. Ten La co giúp trong góc không có làm cho mình biểu hiện ra cái gì dị thường. Theo lấy thời gian trôi qua. Trong lồng giam người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Từng cái mờ mịt quan sát lấy 4 phía. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là cái gì địa phương? Các ngươi là người nào? Vì cái gì đem chúng ta nhốt ở chỗ này? Buông ta ra! Buông ta ra! Ta muốn đi ra ngoài! Những người này phần lớn đều chỉ nhiều chút người bình thường. Cũng không có Ten La cường đại như vậy tâm trí. Khi phát hiện mình đám người bị không giải thích được bắt tới đây còn bị nhốt ở trong lồng giam lúc. Từng cái nhất thời kích động la to. Ten La tâm dưới mắng một tiếng ngu xuẩn. Bất quá bây giờ hắn là như vậy bản thân khó bảo toàn. Cũng không có tâm tình đi khuyên can bọn họ. Bởi vì này những người này thanh âm. Hành tẩu xe ngựa cũng dừng lại. Sau đó một cái đi ở phía trước quỷ hút máu đi tới. Bắt lại làm cho lớn tiếng nhất một cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hình thể khá mập. Bất quá quỷ hút máu chính là một cái tay liền dễ dàng đem hắn vặn. Che đến nhà tù bướng bỉnh trên. Sau đó Sâm cười nói. Người muốn đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên đầu tiên còn chuẩn bị giống giận mấy câu. Bất quá khi nhìn thấy đối phương kia thảm mặt trắng sắc cùng trong miệng sắc nhọn răng sau. Chính là cả người đều kinh hoàng đến mức tận cùng. Ác ma, người là ác ma. Chớ đem chúng ta cao quý quỷ hút máu trở thành là kia nhóm buồn nôn ra hỏa. Vốn là còn Sâm cười quỷ hút máu nghe được nam tử nói sau ánh mắt run lên. Sau đó cổ lắc một cái. Trong tay nam tử trong nháy mắt thì trở thành một cổ thây khô. Người khác có lẽ không minh bạch. Nhưng xó xỉnh nơi Ten La chính là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Cái kia quỷ hút máu cắn lấy nam nhân cổ trên. Sau đó đưa hắn máu hút cạn sạch sành sinh. Cái này là quỷ hút máu. Phanh to một tiếng tương biến thành thây khô nam tử ném trở về nhà tù. Đi qua một trận chết một dạng yên tĩnh sau. Trong lồng giam nhất thời bộc phát ra tràn ngập sợ hãi cực kỳ tiếng kêu. A, hảo hảo hưởng thụ các ngươi tiếp theo lộ trình đi. Hèn mọn nhân loại. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bị xe ngựa kéo lấy hành tẩu mấy canh giờ. Ten La đoàn người bị đưa vào một tòa u sâm cao lớn lâu đài. Mới đầu còn kinh hoàng kêu to lạc giọng cầu khẩn, một số người lúc này cũng đều vô lực ngồi liệt tại trong lồng giam, từng cái ánh mắt tan rã, trong mắt chỉ còn dưới tuyệt vọng cùng chết lặng. Ten La một mực cuộn tròn rúc ở trong góc, từ đầu đến cuối cũng không có đã phát ra một đạo thanh âm. Nhìn qua cùng còn lại mấy cái bên kia tuyệt vọng tê dại mộc nhân một dạng. Thế nhưng vừa ý đồng trong cũng không ngừng mà thoáng hiện lên hai đạo duệ mang. Tất cả đi ra, nhân loại, một cái quỷ hút máu mở ra nhà tù. Gõ gõ bướng bỉnh quát lạnh nói. Không biết rõ cái này nhóm quỷ hút máu muốn làm gì. Một nhóm người kinh hoàng mờ mịt bò người lên đi ra nhà tù. Sau đó bị mấy con quỷ hút máu mang tới trong lâu đài một nơi trong đại viện. Tiểu tạp chủng nhóm, các ngươi thức ăn tới. Hảo hảo hưởng dụng đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mấy con hút máu quỷ tướng Ten La đoàn người đẩy vào. Sau đó xâm nhiên cười to lấy đóng cửa lại. Kinh hoàng đến mức tận cùng. Lập tức có người nghĩ chạy trở về kéo ra đại môn. Chỉ bất quá mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào kéo động đại môn chút nào. Cuối cùng chỉ có thể không ngừng vỗ vào kêu khóc lấy. Nhưng lại không có bất kỳ người nào để ý tới bọn họ. Xen lẫn trong người nhóm bên trong Ten La thầm kín lắc đầu một cái. Kia cánh cửa cùng với cả tòa lâu đài đều bị làm kết giới. Chỉ bằng những thứ này không có chút lực lượng nào người bình thường căn bản là đừng nghĩ đi ra. Ngoài, hơn nữa cùng nó nghĩ lấy thế nào chạy đi. Còn không bằng trước biết rõ nơi này là cái gì địa phương lại nói. A, rơi, rơi. Đột nhiên có người kêu nói. Chỉ thấy không biết từ nơi nào bay ra một nhóm rơi. Chít chít quái khiếu lấy đem một nhóm vốn là kinh hoàng đến như muốn sụp đổ người bị dọa sợ đến ôm. Đầu tán loạn, nhướng mày một cái, Ten La là thừa dịp lấy hỗn loạn trốn một cái cây cột phía sau. Tại Ten La nhìn kỹ dưới, trừ những kia kinh hoàng tán loạn người bên ngoài, một đạo nói thân ảnh từ bốn phía xuất hiện. Bất quá nhượng ý hắn bên ngoài là, đó lại là từng cái tuổi nhỏ hai tử, tiểu lục 7 tuổi, đại mười mấy tuổi, bất quá bọn hắn lại không phải là nhiều chút đứa trẻ bình thường. Bởi vì bọn họ có lấy một đôi xích hồng hai con ngươi. Trong miệng đã lâu lấy sắc nhọn răng. Là một nhóm tiểu quỷ hút máu. Từng cái mặt lộ dữ tợn. Những thứ này tiểu quỷ hút máu sau khi xuất hiện lại hướng về kia nhiều chút kinh hoàng tán loạn. Nhân loại nhào tới. Có người phản kháng. Có người chạy trốn. Nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Quỷ hút máu có lấy phi thường ưu xuất sắc hành động năng lực. Coi như là ác ma đang không có cường đại ma lực trước kia cũng không nhất định là bọn họ đối thủ. Cho dù đây vẫn chỉ là một nhóm tiểu quỷ hút máu. Nhưng bọn hắn lực lượng cũng vượt qua xa những người bình thường kia có thể ngăn trở. Không cần nhiều lúc toàn bộ trong lâu đài lại vang lên một mảnh xen lẫn lấy kêu thảm thiết hút máu. Tiếng, hút nọ uống đủ sau đó. Một nhóm tiểu quỷ hút máu tụ trong sân. Sau đó đồng loạt nhìn về Ten La ẩn thân cây cột phương hướng. Nhân loại, xuất hiện đi, ta đã ngửi được ngươi vị đạo. Một đạo âm trầm nhưng lại hơi lộ ra non nớt thanh âm vang lên. Ten La cũng sẽ không ẩn núp, từ cây cột phía sau đi ra. Một nhóm tiểu quỷ hút máu đều là tả mà nhìn chăm chú lấy Ten La. Nếu là người bình thường nói chỉ sợ sớm đã bị kia một đôi xích hồng con ngươi sợ sụp đổ đi. Bất quá Ten La chính là thần sắc như thường, cũng hướng lấy một nhóm tiểu quỷ hút máu quan sát đi qua. Chỉ thấy mới vừa rồi la hét là đứng ở phía trước nhất một cái tiểu mập mạp. Lỗ mũi hướng thiên bụng nhỏ cao tin gờ, rõ ràng rất có hài hước cảm một trương mặt tròn trên bày lấy một bộ âm trầm đáng sợ biểu tình. Chắc hẳn chính là cái này nhóm tiểu quỷ hút máu tiểu đầu mục. Nhân loại, ngươi không sợ chúng ta? Nhìn xem Ten La kia bình tĩnh bộ dáng, tiểu mập mạp có chút ngoài ý muốn nói, ta tại sao muốn sợ các ngươi? Khóe miệng khẽ nhếch, Ten La hỏi ngược lại lấy nói, bởi vì chúng ta sẽ hút ngươi máu. Đem chính mình hai viên sắc nhọn răng lộ ra, tiểu mập mạp mặt đầy hung tợn biểu tình, còn lại tiểu quỷ hút máu cũng là mắt lộ ra hung quang. Từng cái dục dịch bộ dáng, vậy ngươi cứ tới đây hút tốt. nhượng một nhóm tiểu máu quỷ ngạc nhiên là, Tenla chẳng những không sợ, ngược lại còn chủ động mời nói. Tiểu mập mạp không khỏi hồ nghi, thấy thế nào tên nhân loại này đều có chút không có hảo ý bộ dáng. Bất quá kịp phản ứng suy nghĩ một chút chính mình nhưng là quỷ hút máu a. Tại sao muốn sợ một cái nhân loại nhỏ yếu? Hơn nữa hiện tại nhưng là tại chính mình một nhóm thủ hạ trước mặt. Hắn cũng không thể nhát gan lùi bước mất mặt. Hừ, nhân loại, các loại, chờ, dưới ta cho ngươi đẹp mắt. Mau đưa ngươi cổ sạn chu tới. Đi tới Tenla trước mặt. Tiểu mập mạp vênh váo hung hăng mà mệnh lệnh nói. Chỉ bất quá, Tenla cũng không có ấn hắn phân phó đem cổ sạn chu đến. Mà là ở sở hữu tiểu quỷ hút máu kia sững sờ biểu tình quyền kế tiếp đánh tại tiểu mập mạp bụng trên. Cổ không có, quả đấm ngược lại có một cái. Thổi một chút quả đấm mình. Tenla mặt đầy hài hước thần sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng, nằm ở trên đất run lẩy bẩy. Đau cực nhỏ mập mạp tốt nửa thiên tài lấy lại được sức. Sau đó chỉ lấy Tenla vô tận bực bội tức giận nói. Người, nhân loại, người xử trá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.